3 năm lánh cung A Diệp. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quả thực rất biết ơn Triệu Dần Chi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với hắn. Thế nhưng, để không phải mãi mãi là một con kiến hèn mọn mặc người chà đạp, ta chỉ có thể tự mình tìm lấy thang mà leo lên cao hơn. Cho dù chiếc thang đó có phải được tạo nên bằng xương mờ của kẻ khác đi chăng nữa, ta đã gặp lại kẻ cầm đầu toán thích khách muốn ám sát Triệu Dần Chi hôm đó. Không ngờ, hắn lại chính là vệ quân Trung, một trong tam đại cận thị thân tín của Hoàng thượng. Tuy hôm đó kẻ cầm đầu đã dùng khăn đen che mặt, thế nhưng đôi mắt của hắn lại giống hệt đôi mắt của vệ quân Trung. Dáng người cũng gần như tương tự, hắn đương nhiên cũng đã nhận ra ta. Triệu Dần Chi và hắn dường như có mối quan hệ khá tốt. Cả hai người đều biết rõ chuyện ám sát kia, thế nhưng lại đều giả vờ như không biết, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, ánh mắt vệ quân Trung nhìn ta lại ẩn chứa sát ý nồng đậm. Trong cung nghiêm cấm phi tần hậu cung có quan hệ mờ ám với thái giám, thế nhưng vệ quân Trung lại đồng thời nhận lệnh từ cả Hoàng thượng lẫn Hàn Quý Phi. Xem ra, thế lực của Hàn Quý Phi trong hậu cung, thậm chí là cả trên triều đình, tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Nếu hắn đã nhận ra ta, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta đâu. Một cung nữ mà ta chưa từng gặp mặt bao giờ đột nhiên đến tìm ta, nói rằng Trương Mỹ Nhân có chuyện gấp cần gặp. Ta hỏi là chuyện gì? Thị nữ kia lại lập tức mắng ta là đồ vong ân bội nghĩa. Vừa được thăng tiến đã quên hết tình nghĩa xưa cũ, dám cả gan dò hỏi chuyện của chủ tử. Nàng ta bảo ta đừng hỏi nhiều nữa, cứ đi theo là được. Xem ra, người muốn tìm ta thực chất là Hàn Quý Phi rồi. Đã là họa thì không thể tránh. Nếu không tránh được, chi bằng đối mặt giải quyết sớm còn hơn. Ta mặc cho thị nữ kia dẫn mình đến một hành lang vắng vẻ. Chưa đợi bọn họ kịp ra tay, ta đã tự mình giả vờ ngất đi. Cung nữ kia liền đá ta một cái, nói, như vậy cũng đỡ tốn công sức của chúng ta. Khiêng đi, hai tên thái giám lập tức chùm một cái bao tải đen lên người ta, rồi vác ta đi về phía Khánh An Cung. Trên đường đi, sự sốc này khiến ta mấy lần suýt nôn hòe, làm cho nó tỉnh lại. Hàn Quý Phi ra lệnh, bọn họ lập tức dội thẳng một chậu nước lạnh vào người ta. Khi ta mở mắt ra, đã sợ đến mức nước mắt lưng tròng. Không ngờ Khánh An Cung lại có cả một mật thất chuyên dùng để tra khảo như thế này. E rằng nơi đây đã có không ít người phải bỏ mạng oan uổng rồi. Vệ quân Trung đứng phía sau với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Còn Hàn Quý Phi thì ngồi trên ghế, chân đạp lên một tấm da hổ trắng muốt sạch sẽ. Một ngày tốt lành, đôi mắt hiểm độc của Hàn Quý Phi nhìn ta chằm chằm. Hỏi, ngươi và Triệu Dần Chi có quan hệ gì? Tại sao hắn lại đi tế bái con tiện nhân đó? Ta cố nén cảm xúc hồi lâu, rồi mới bật khóc thành tiếng. Nói, nô tỳ không hiểu ý của nương nương, xin nương nương tha mạng cho nô tỳ thật sự không biết gì cả. Nàng ta tức giận đá văng ta ra, rồi ra hiệu cho đám người kia dùng hình. Ta cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát ra được, cứ thế hết lần này đến lần khác bị bọn họ tra tấn đến ngất đi. Cuối cùng, khi thanh sắt nung đỏ nóng giấy kia kề ngày một sát lại gần, ta đã không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải khuất phục. Nương nương tha mạng, nô tỳ nói hết tất cả. Nàng ta hài lòng mỉm cười. Ta được người của Khánh An Cung khiêng về. Khi Triệu Dần Chi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ta, hắn vừa tức giận lại vừa kinh ngạc. Tức giận vì Hàn Quý Phi dám công khai ra tay với ta, kinh ngạc vì không ngờ nàng ta lại chịu để ta sống sót trở về. Nhìn bộ dạng tức giận của Triệu Dần Chi, ta cảm thấy có đôi chút áy náy với hắn. Ta lại một lần nữa lợi dụng hắn. Mọi người đều nói hắn lòng dạ hiểm độc, tâm cơ sâu khó lường. thế nhưng ta lại thấy hắn quá dễ dàng tin người, đặc biệt là tin tưởng một kẻ dối trá như ta. Cách chương.